Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 61. Chương 61, người đùa giỡn a. Sinerba đạo quán khiêu chiến tái. Đây là đạo tuệ hiện tại đang tiến hành một cái chiến đấu. Dựa vào Gardevoir cùng Pikachu na siêu cấp cực đoan tuyệt chiêu uy lực, đạo tuệ thuận lợi lấy được 2 thắng. Chỉ cần thắng nữa dưới cuối cùng này một hồi, như vậy nàng là có thể thu được Sinerba đạo quán huy chương. Khoảng cách khiêu chiến liên minh tư cách cũng liền tiến hơn một bước. Magma, đáp lại Blaine kêu to là đến từ phía dưới trong nham tương động tĩnh. Hiu, một đạo bóng người màu đỏ rực lóe lên phía dưới đạt tới đối chiến trong sân. Trên người nhiệt độ cao, đưa tới không khí chung quanh đều xảy ra vặn vẹo. Dường như không khí đang phát ra lấy tiếng kêu. Giờ bồ, ba gần, phải cẩn thận xem a hát. Không riêng gì chiến đấu, những thứ khác chiến đấu cũng là có thể chỗ học tập. Đạo tuệ cúi đầu hướng về phía bên người 2 Pokemon ôn nhu nói. Giờ bồ, ba gần dùng sức gật đầu. Đạo tuệ lúc này mới ngẩng đầu nhìn đối diện đang bình tĩnh ánh mắt nhìn của nàng Magma. Mặc dù cái này ngoại hình không phải rất lưu loát, thế nhưng cường độ không thể nghi ngờ. Đạo tuệ lấy ra Milotic Pokemon cầu, nhẹ nhàng ném phía trước. Milotic, xem ngươi biểu hiện. Ô, kèm theo như vậy tiếng kêu. Từ Pokemon cầu trung bắn ra quang tạo thành một đạo yêu nhã lại mỹ lệ tồn tại. Bơ sắc thân thể, mũ nồi cùng vĩ trên có lấy cái khác ánh sáng màu làm đẹp. Milotic nguyên vẹn trương hiển cái đẹp của nó. Hình như là cảm thấy hoàn cảnh của nơi này quá nóng. Milotic sử xuất trạng thái dịch quay vòng. Có thể dùng chu vi tràn đầy hơi nước. Được rồi, bắt đầu tranh tài a. Blaine đối với Magma lòng tin rất cao. Khóe miệng hiện lên nụ cười. Tốt, đạo tuệ gật đầu xác nhận. Sau đó nói, Milotic, thủy pháo, hydro pump. Từ Milotic trong miệng tóe ra áp lực cực đại thủy pháo. Hydro pump, thủy pháo, hydro pump, quy mô rất lớn, uy lực mạnh mẽ, chuyển đường thẳng đánh về phía Magma. Hay dùng đại tự bạo, Fire Blast, được rồi, Blaine không nhanh không chậm nói. Magma lúc này tự phóng ra rồi đại tự bạo, Fire Blast, cái này ở hệ Fire Pokemon chung là đại tuyệt chiêu kỹ năng. Song phương công kích rất nhanh chạm vào nhau. Thử, thủy cùng hỏa va chạm. Hỏa bị nhanh chóng tắt. Đồng thời, thủy dã đang bị bốc hơi lên. Hơi nước nhanh chóng khuếch tán. Rất nhanh bao phủ ở rồi đối chiến nơi sân. Không nhìn thấy. Misty cả kinh nói. Bây giờ đối với chiến trường chính là bị một tầng sương mù đặc bao phủ. Trong đó chuyện gì xảy ra? Đó là căn bản cũng không biết a. Thủy cùng hỏa tuyệt chiêu đụng nhau, đa số sẽ biến thành như vậy. Chỉ là con này Milotic đẳng cấp rất cao a, lại có thể cùng Blaine Magma tiến hành được tuyệt chiêu như vậy hiệu quả. Lorelei trong lòng thầm nghĩ, đối với Pokemon chiến đấu mà nói, cấp bậc là cơ bản. Người cho dù là biết cao tới đâu, mạnh đi nữa tuyệt chiêu, đẳng cấp không đủ cũng là uổng công, mà đẳng cấp chênh lệch không bao nhiêu. Vậy biến thành những nhân tố khác tới quyết định thắng bại rồi. Liền đối chiến trong sân biểu hiện đến xem. Đạo tuệ Milotic đẳng cấp tương đương cao. Cùng trước mặt Gardevoir, Pikachu không phải một cái đẳng cấp. Magma, hỏa diễm quyền, Fire Punch. Blaine cũng nhìn thấu đạo tuệ con này Milotic đẳng cấp không thấp. Chỉ là a, ở nơi này dạng ánh mắt khó coi trong hoàn cảnh. Không phải vừa lúc là một cơ hội sao? Thình thịch, rầm rầm rầm, đoàng đoàng đoàng đoàng, tiếp nhị liên tam va chạm cùng bạo tác, cũng không có như Blaine dự liệu phơi bày nghiêng về một phía, mà là dường như Milotic có phản kích ở a, nhưng là phải biết, đạo tuệ còn không có hạ đạt chỉ lệnh công kích đâu. Còn là nói, đạo tuệ từ lúc chiến đấu trước giống như Milotic nói gì đó. Ở Blaine trong lòng phỏng đoán thời điểm, sương mù đặc dần dần tiêu tán. Hiển lộ ra chính giữa cục diện. Magma ôm bụng sắc mặt thống khổ ngồi. Milotic trên người cũng có vài cái bị phỏng vết thương. Blaine hết ý ra tiếng. Milotic không có mất đi năng lực chiến đấu, càng không có chịu đến trọng thương. Điểm này xuất hồ ý Liêu. Magma bị thương, cái này cũng đồng dạng. Milotic nhưng là tại dã ngoại trải qua hơi bị dài thời gian chiến đấu. Có mình một bộ kinh nghiệm chiến đấu AH. Thì ra là thế sao? Nghe vậy, Blanchard, điều này cũng làm cho không có biện pháp. Thảo nào đang không có đạo tuệ mệnh lệnh. Milotic đều có thể tiến hành phòng ngự cùng phản kích. Magma, còn có thể chiến đấu sao? Hỏa diễm quyền, Faipan, Milotic, Thủy trụ vĩ, Aquatel. Hai Pokemon tuần hoàn theo mỗi người huấn luyện ra chỉ lệnh lẫn nhau nhằm phía đối phương. Hỏa diễm quyền, Faipan, Thủy trụ vĩ, Aquatel, thình thịch, ô, Milotic ở Thủy trụ vĩ, Aquatel, trên không có thêm quá lớn lực, mà là nắm lấy cơ hội, há mồm một phát khoảng cách gần thủy pháo, Hydro Pump, hồ ở magma trên mặt của, nhất thời, liền nghe được magma tiếng kêu thảm thiết, Milotic cũng không chịu nổi. Nó đem chú đều đặt ở tại này đạo thủy pháo. Hydro Pump, lên, thủy trụ vĩ, Aquatel, nơi đó liền tương đối thiếu rất nhiều. Cùng toàn lực ứng phó, Magma sử ra hỏa diễm quyền. Faipan, đó là hoàn toàn không thể so được. Có thể nói là lưỡng bại câu thương. Milotic đuôi bị hỏa diễm quyền. Faipan, đả thương. Magma bị Milotic thủy pháo. Hydro Pump. Chúng mục tiêu, hơn nữa còn là trong khoảng cách gần. Hệ Water tuyệt chiêu đối với hỏa hệ. Hệ Rock các loại Pokemon có lớn vô cùng hiệu quả. Có thể nói là hiệu quả nổi bật. Magma, Blaine chứng kiến chính diện tiếp dưới chiêu đó thủy pháo. Hydro Pump, còn đứng Magma, có chút sờ không chúng kêu một tiếng. Không có được đáp lại. Giữa lúc Blaine nghi ngờ thời điểm, Magma phù phù ngã xuống. Mắt thấy đối thủ rồi ngã xuống. Milotic thở pháo. Quay đầu đối với mình đuôi dùng thủy thương. Water Gun. Tiến hành giảm nhiệt. Còn có thân thể. Hoàn thành. Cynthia đem đạo tuệ biểu hiện lần này ghi lại ở rồi trên quyển sổ. Chỉ ở bên cạnh Lorelai liếc mắt cái này cuốn vở. Có lòng muốn nhìn. Thế nhưng cũng biết Cynthia sẽ không đồng ý. Giơ tay lên giúp đỡ dưới kính mắt. Trong lòng âm thầm nghĩ lấy cái gì? Quá tuyệt vời. Milotic, chào ngươi lợi hại AH. Misty lớn tiếng la hét. Nếu như không phải ở giữa cách chút khoảng cách, nàng ước đoán sẽ trực tiếp chạy vào đối chiến nơi sân ôm Milotic A. Không có biện pháp, đối mặt hệ Water Pokemon. Hơn nữa còn là Milotic loại này lại mỹ lệ, lại mạnh mẽ loại hình. Misty là không có một tia một chút nào sức chống cự a. Ai nha, thực sự là lợi hại a. Người con này Milotic mình ý thức chiến đấu thực sự là rất cao a. Cứ nhiên tại loại này dưới tình huống, chính mình đoán được càng thích hợp hơn phe tấn công pháp. Kiến thức rộng đâu, lên cảm khái, từ trong túi lấy ra Cinnabar đạo quán huy chương, đi tới đạo tuệ trước mặt giao cho nàng. Này cái huy chương liền cho ngươi, hảo hảo nỗ lực lên a. Keng, khiêu chiến Cinnabar đạo quán, thu được huy chương, nhiệm vụ toàn bộ hoàn thành, thưởng cho 50 kim tệ, 50 năng lượng, mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ, thường bàn đạo quán, thưởng cho kim tệ 500, năng lượng 500, đạo tuệ hài lòng gật đầu, sau đó mới tỉnh táo lại, hệ thống, là kim tệ 500. Năng lượng 500, đúng vậy, làm sao nhiều như vậy a? Ký chủ lúc này đi trước khiêu chiến, sẽ gặp phải quần áo nón này lấy hạn chế chính mình lực lượng trang trí Mewtwo. Đạo tuệ khuôn mặt cứng đờ, cảm tình là có chuyện như vậy a? Nàng muốn đánh bại Mewtwo mới có thể thu được những phần thưởng này. Người đùa giỡn a? Ở bên háo khách giữ lại dưới. Đạo tuệ cùng đại gia đi Mỹ Mỹ ngâm suối nước nóng. Ăn phong phú bữa cơm. Chỉ là đạo tuệ chính là cái kia tâm a. Vô luận như thế nào chưa từng biện pháp bình tĩnh. Bởi vì kế tiếp nàng muốn đi khiêu chiến là Mewtwo. Tuy là bị Giovanni dùng na thân hạn chế lực lượng trang bị trói buộc. Thế nhưng Mewtwo chính là Mewtwo. Thoát khỏi vài thứ kia dễ dàng.